Đường Kim vẫn nở ra nụ cười sáng lạn như cũ. Mày đang uy hiếp tao sao? Trần Quân cũng không ngốc, như thế nào đây nhỉ? Tôi là một học sinh tốt, loại chuyện uy hiếp người khác thì tuyệt đối tôi sẽ không làm. Bộ dạng Đường Kim tỏ ra vô tội, nhưng mà tôi cảm thấy được có đôi khi số trời lại khó làm trái, chẳng hạn như thầy giáo chủ nhiệm của cậu sẽ không đuổi học cậu nhưng mà ông trời sẽ đuổi học cậu. Giống như Lục Minh kia, hiệu trưởng không đuổi hắn nhưng mà ông trời lại tính sổ với hắn rồi, cậu cảm thấy rằng có phải là ông trời nên đuổi học cậu không? Sắc mặt của Trần Quân trở nên có chút tái nhợt, nhớ tới bộ dạng của anh họ mình, nhìn lại bên kia không hiểu tại sao thầy chủ nhiệm của mình Lục Minh lại té ngã thì nhất thời Trần Quân liền hiểu được nếu như hắn không tự giác rời khỏi trường Ninh Sơn nhị trung này thì kết quả chỉ có hai, hoặc là hắn biến thành bộ dạng như anh họ của hắn, hoặc là hắn giống như thầy chủ nhiệm Lục Minh kia. Đường Kim, xem như mày lợi hại tao sẽ đổi trường học. Trần Quân đột nhiên đứng dậy, nhấc túi sách lên rồi liền hướng bên ngoài phòng học đi ra. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, Đường Kim người này cũng quá trâu bò đi chứ. Trần Quân trực tiếp đã bị hắn dọa chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kiến Phi cũng có chút sững sờ, kỳ thật hắn chỉ là muốn không bị đuổi học mà thôi, nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới Đường Kim lại có thể như thế mà đuổi Trần Quân đi. Ngày hôm qua khi ở bệnh viện thì hắn cảm thấy rằng Đường Kim rất cường đại nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện Đường Kim cường thế, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mày rất nghiêu đó, kẻ ôm chân người khác. Lúc đi ra khỏi phòng học thì Trần Quân liền cắn răng nhìn vào Đỗ Kiến Phi nói một câu. Đường Kim cũng đi đến trước mặt Đỗ Kiến Phi, còn đứng đây làm gì nữa? Vào học đi, tôi đi trước a. Nói xong thì Đường Kim liền kéo Tiểu Đậu Nha đang còn sững sờ đứng ở đó. Đi thôi, anh Đường Tinh, như vậy là xong rồi à? Đi ra khỏi phòng học hơn 10 mét thì rốt cuộc Tiểu Đậu Nha mới phục hồi lại tinh thần. Đương nhiên là được rồi a, Đường Kim thuận miệng nói. Yên tâm đi, nếu như mà không được thì tôi đi tìm lão hiệu trưởng kia thôi. Kỳ thật anh Đường Tinh, nếu như anh có quen biết với hiệu trưởng thì tại sao lại không trực tiếp đến tìm hiệu trưởng để nói? Dường như sự việc càng ngày càng trở nên lớn rồi, Tiểu Đậu Nha nhịn không được mà hỏi, bởi vì, như vậy rất nhàm chán. Đường Kim cười hi, như bây giờ thì mới có chút thú vị à, rất thú vị sao? Hai mắt của Tiểu Đậu Nha chớp chớp vài cái, sau đó có chút ngượng ngùng hướng Đường Kim cười cười. Anh Đường Tinh, em đi học trước đây, đi thôi. Đường Kim cũng không ngăn trở Tiểu Đậu Nha luôn luôn là một học sinh tốt. Nhìn thấy Tiểu Đậu Nha chạy vào phòng học lớp 10. 9 thì đột nhiên Đường Kim lại nhớ đến một việc, dường như Hàn Tuyết Nhu kia cũng học lớp 10. 9A, con nên vào chào hỏi bạn gái tương lai này không nhỉ? Cách chương.